Bảo bối của Tổng Giám Đốc, chương 139, bất công, gocchuyenaudio.com, Mục Thiên Thành nhìn thấy cô kích động ngoắc tay, chị dâu nhỏ mau tới, em đều muốn chết đói, Huyền Tình bước qua, hai mắt hắn tỏa sáng nhìn cô. Chị dâu nhỏ em thật sùng bái chị, sùng bái cái gì, Huyền Tình kỳ quái hỏi, hắc hắc, Mục Thiên Thành thần bí hề hề cười, quay đầu hơi nhướng mi về phía Thiên Tuyết, hai anh em vừa cười có ngã trái ngã phải. Huyền Tình buồn bực nhíu mày, nghĩ rằng rốt cuộc các người không nói. Mục Thiên Dương đi tới, Thiên Thành và Thiên Tuyết lập tức câm miệng. Mục Thiên Dương đi đến bên người Huyền Tình ngồi xuống, hỏi. Sao không ăn cơm, bọn họ cũng chưa ăn. Mục Thiên Dương trừng mắt nhìn hai người kia một cái, Mục Thiên Thành lập tức nói. Chúng em chờ anh mà, Dương Dương tương đương, Phốc, Thiên Tuyết lập tức cười lăn lộn, thiếu chút nữa ngã từ trên xuống. Mục Thiên Dương trố mắt. Ha ha ha ha, Thiên Tuyết cười đến đập bàn, Dương Dương, Phốc, đầu Huyền Tình đổ mồ hôi lạnh co cổ yên lặng bới cơm. Không thấy tôi, không thấy tôi, Mục Thiên Dương anh xem không thấy tôi. Mục Thiên Dương rốt cục hiểu được, nhất thời đen mặt, bỗng nhiên vỗ bàn. Hai người các em muốn chết, Huyền Tình sợ tới mức chấn động, nhanh chóng bới cơm, hận không thể chôn mặt vào trong bát. Thiên Tuyết sặc một chút, vừa khụ vừa nói, em, cũng không phải em, khụ khụ, chẳng lẽ không có người gọi anh là Dương Dương sao? Mục Thiên Thành cười trộm, giống như ông có gọi, khi còn nhỏ, xì tương đương khi đó anh họ vẫn là một cậu bé dễ thương, phốc phốc. Ha ha ha, Mục Thiên Dương xù lông, nhảy dựng lên, nhào tới đặt hắn trên bàn cuồng đánh. Hoa hoa hoa, Mục Thiên Thành kêu to, nhẹ chút, anh mưu sát, Thiên Tuyết sợ tới mức chạy đến bên người Huyền Tình, túm tay áo Huyền Tình nói. Thật tàn bạo, ô ô, không cần đánh em, không cần đánh em. Huyền Tình sợ tới mức lợi hại hơn. Cô mới chính là đầu sỏ gây nên, nếu như bị hắn biết, sẽ không giết cô chứ. Ô ô, hắn cả em họ đều đánh, khẳng định sẽ chôn sống cô. Thiên Tuyết, Huyền Tình run lẩy bẩy lôi kéo Thiên Tuyết, tớ chúng ta đến trường học trước. Cơm này ăn không được, trở về ăn, miễn cho đến muộn. Thiên Tuyết thấy Mục Thiên Dương đã muốn cầm lấy bát đánh lên đầu Mục Thiên Thành, quyết đoán gật đầu, lén lút nói. Chúng ta đây đi nhẹ chút, không nên bị hắn phát hiện. Huyền Tình gật đầu, hai người làm tặc đi ra ngoài như mèo. Mục Thiên Thành thấy, thầm than hai người không lương tâm, căng cổ họng hô to. Chị dâu nhỏ nhanh cứu em. Mục Thiên Dương nghe âm thanh chị dâu nhỏ, mới nhớ tới Huyền Tình ở bên cạnh, cả kinh nhanh chóng ném bắt xuống, vỗ vỗ quần áo, sắc mặt như thường xoay người, không muốn dọa đến cô, kết quả đã thấy bộ dáng cô như muốn chạy trốn chạy, sắc mặt nhịn không được trầm xuống. Trở về, Huyền Tình cầu cứu nhìn Thiên Tuyết cúi đầu tìm kiếm, một bộ tôi chỉ đi ngang qua. Cô lại nhìn phía Mục Thiên Thành ôm đầu rầm rì, tóc trên còn có nước đồ ăn, hẳn là bị Mục Thiên Dương ấn đầu vào trong mâm. Không thể xin giúp đỡ, đành phải đi trở về đi. Mục Thiên Dương lôi kéo cô ngồi xuống, thấy cả mâm đồ ăn đều lệch vị trí, không chừng mỗi một món ăn đều có da lông của Mục Thiên Thành. Hắn hít sâu một hơi, nhu nhu chán. Ăn không hết, em và Thiên Tuyết trực tiếp về trường học, trên đường tìm nhà hàng ăn. Nói xong, hắn trừng Thiên Tuyết, em tự giải quyết tốt cho anh. gocchuyenaudio.com, lại để cho anh nghe hai chữ kia, xem anh bóp chết em không. Mục Thiên Thành cảm thấy rất không công bằng. Nếu như vậy người kêu là chị dâu nhỏ, hắn bỏ được động thủ sao? Hắn cắn răng một cái nhào qua, túm tay áo Huyền Tình. Chị dâu nhỏ, bên trong di động chị em sẽ không là Thành Thành chứ? Huyền Tình ngẩn ngơ, cảm thấy tận thế tiến đến, cô hoảng sợ nhìn Mục Thiên Dương. Tôi đó là bởi vì, Mục Thiên Dương nhíu mi, bỗng nhiên vươn tay về phía cô, hung tợn nói. Di động, Huyền Tình do dự vài giây, lấy điện thoại cầm tay ra, hai tay dâng lên. Mục Thiên Dương nhanh chóng ấn bàn phím, một lát sau trả máy lại cho cô. Sửa tên của hắn lại, không được là Thành Thành. Phốc, Thành Thành hộc máu, anh họ anh thật bất công. Biệt thự Đinh gia, Tiết Lệ Na cầm một phong thư thật dày đi đến phòng Thải Nghiên. Thải Nghiên, thư của con. Nhìn phong thư, cô nghi hoặc nhíu mày, đều ngày gì còn có người viết thư. Hơn nữa, sao không có tin tức người gửi. Tiết Lệ Na suy nghĩ 2 phút còn không thấy Thải Nghiên mở cửa, liền xé mở phong thư, muốn nhìn một chút bên trong là cái gì. Khách khéo, cửa bị mở ra, Thải Nghiên thấy động tác bà xé thư, chộp qua đoạt đi. Mẹ, đây là đồ của con. Tiết Lệ Na bĩu môi, không hề có dị sắc. Mẹ muốn nhìn xem bên trong là cái gì, đầu năm nay thế nào còn có người gửi thư, hay là ai ghen tị con, gửi chút thư đe dọa cho con. Vậy mẹ cũng không thể phá đồ của con, Thải Nghiên nhíu mày, Tiết Lệ Na nhất thời không vui. Mẹ là mẹ con, sao, bám vào Mục Thiên Dương liền vênh váo, cả mẹ đều không cần. Con cũng không ngẫm lại, không có mẹ con có thể có hôm nay sao?